Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 224. Giang hồ trên lòng bàn tay nắm. Nhất niệm như mộng lạnh, Hạ Cực thuận thế tiến vào ma giáo. Kỳ thật Chu Hoạch đã lâu, đến một lần là hắn trong bóng tối bên trong tay cũng không có thể vươn vào ma giáo bản đồ. Cho nên ma giáo tại Vương Đô mang đến cho hắn không ít không thể khống phiền phức. Hắn là cái cực kỳ sợ hãi phiền phức người. Cho nên, vì có thể thư thư phục phục sinh hoạt, hắn mới có cái này quyết đoán. Cái gọi là vô danh người, cũng không phải là chỉ ở vô danh tiểu trấn bên trên. Cái kia vô danh người đánh xe, ngư dân, bất quá là vô danh người bên trong người mạnh nhất một trong. Vô danh người đã không có nguyên bản danh tự cùng thân phận, cho nên phần lớn đều hội hủy dung, còn lại cũng là phần lớn cải biến nguyên bản tướng mạo. Đi đến một cái không có người sẽ biết hắn nguyên bản thân phận địa phương. Nói lớn một chút, toàn bộ giang hồ, khắp nơi đều cất giấu vô danh người. Cái này chút vô danh người ngày bình thường đều như người thường trải qua phù hợp chung quanh quy tắc trò chơi sinh hoạt. Chỉ có tại Diêm La muốn tỉnh lại bọn hắn lúc, bọn hắn mới hội tiến hành phối hợp. Ma giáo Đồng Bách Cát cùng một nhóm kia bị Hạ Cực đề bạt bắt đầu người, chính là ma giáo người. Có thể nghĩ, sau này cái này ma giáo có bọn hắn, như vậy chính là đặt vào có thể bị Diêm La khống chế phạm vi. Đương nhiên, đây là một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình, mà quyền lực thay đổi bất quá là mới bắt đầu. Về phần bị đánh vào địa lao phong bất nịch, chân yêu yêu, thiền bích bọn người, thì là hắn thứ hai tay, một đám bị ép vào tuyệt cảnh ma giáo con non, đang nhìn lấy Tiêu Giao Vương lúc, chẳng lẽ sẽ không động tâm a? Như thế khẽ động, như vậy bọn hắn liền hội cùng mình bên ngoài thân phận trói buộc chung một chỗ. Về sau tất cả hành vi, tất cả tranh đấu, tất cả chống lại, đều đã có thể đoán trước. Tất cả phản ứng, đã sớm nghĩ đến, đây hết thảy đều tại mình năm ngón tay trong lao, giống như hai viên thiết đảm, cho dù sẽ có chút biến số, cho dù hội biên độ lớn hơn một chút, nhưng cái kia năm ngón tay chung quy là có thể thao túng gảy. Thứ hai, cũng là bởi vì Vu Hành Vân nguyên nhân, Hạ Cực tóm lại không có khả năng nhìn xem nàng chết ở trước mắt, mà đã biết căn nguyên thông tại ma giáo, cho nên hắn liền tương kế tựu kế, coi đây là thời cơ, tiến nhập ma giáo. Khi nhìn đến chân y y bọn người lúc, trực tiếp thúc thủ chịu trói, sau đó thông qua thần ngẫu khống chế Bạch Đào Hoa, cáo chi Bạch Đào Hoa đến tiếp sau an bài, bị khống chế việc này, cũng sẽ không để cho Mộ Dung Yên Nhiên sinh ra ngăn cách. Hai người ở chung thời gian bên trong, sớm không biết mở bao nhiêu lần nói giỡn, có đôi khi, Hạ Cực vậy phi thường cảm khái. Hắn không biết mình cái này chút phiên vân phúc vũ thủ đoạn từ đâu mà đến. Kiếp trước mình vậy bất quá là người bình thường, mà lúc này hắn xử lý ma giáo thủ đoạn, bất quá là hắn nhiều năm như vậy đến rất bình thường một lần thao tác. Liền tim đập nhanh hơn, kích động đều không có nửa điểm, bởi vì hắn đã như vậy xử lý rất rất nhiều môn phái, nếu không Diêm La Thiên Tử. Dưới mặt đất không miệng quân vương thanh danh từ đâu mà đến. Nhưng hắn cũng không thích bộ dạng này mình. Quá ác, quá giả, quá dối trá, tí tách, thạch nhũ bên trên rủ xuống giọt nước. Giữa không trung chiết xả ra thất thải quang hoa. Giọt nước âm thanh tỉnh lại giờ khắc này hắn tưởng niệm. Nhỏ nhắn xinh xắn tông chủ ghé vào đệm lên áo lông chồn trên bàn đá. Tựa như là ngủ say. Hạ Cực trong mắt tránh qua một vòng bi thương, hắn khe khẽ thở dài, đem giáo chủ áo khoác dài một thanh giật xuống, chậm rãi đến gần nàng, chậm rãi đem màu đen như mực áo khoác dài ôn nhu địa khoác ở nàng hai bờ vai. Chậm rãi khép lại, bành, cái kia thân thể chậm rãi trở nên trong suốt sáng long lanh. Bị hắn như thế ôm một cái, liền nát, tan thành mây khói. Thời gian đã đến, Hạ Cực đóng chặt lại mắt. Giờ khắc này, hắn thân là ma giáo giáo chủ, thân là ma Phật, thân là Tiêu Dao Vương. Cho dù cách ba thân phận, thì tính sao đâu? Trên đời này không thể khống lực lượng rất rất nhiều. Thái Âm Ngọc Tịnh Bình Nguyên Thần gọi về phương pháp, không thể ngăn cản, không thể nghịch chuyển, cho dù mình trở thành Thái Âm Ngọc Tịnh Bình chủ nhân. Vậy mà cũng vô pháp gián đoạn, nếu là một ngày kia dạng này lực lượng gia tăng tại thân nhân mình trên thân. Vậy hắn có thể chống cự a? Hạ Cực ôm thật chặt trước mặt không khí, trong nháy mắt, hắn phảng phất nhìn thấy Hạ Ninh, Bạch Đào Hoa, tại trong ngực hắn đồng dạng địa tan thành mây khói. Cái này tưởng niệm chỉ là sinh ra, liền để hắn sinh ra một loại khó mà ức chế khó chịu. Không chỉ có như thế, cái này khó chịu tựa hồ còn liên lụy rất nhiều thứ. Những vật kia có thể là hồi ức, có thể là vọng tưởng, khả năng đến từ sâu trong linh hồn, thậm chí kiếp trước, bọn chúng bị cất giấu, đè ép, chôn giấu lấy, nhìn không thấy sờ không được. Thậm chí có tồn tại hay không cũng không biết. Tất cả mọi thứ hội tụ thành một loại khó bị lòng người tiếp nhận đại thê lương. Tu đạo tiểu nhân nhi thản nhiên nói, phát giác được mình yếu đi sao? Thái thượng vô tình cũng không phải là thật vô tình, bởi vì coi ngươi bao trùm tại cao hơn hết lúc, thân nhân ngươi tự nhiên không người dám động. Hạ Cực hỏi ngược một câu. Cái kia tại bao trùm quá trình bên trong, tại cái kia chút càng ngày càng mạnh chém giết đấu tranh bên trong, thân nhân sẽ không trở thành đấu tranh vật hy sinh a? Vẫn là nói ngươi cảm thấy trên đời này tất cả mọi người, tất cả tiên Phật yêu ma, đều hội tuân theo cùng ngươi đối chiến, tuyệt sẽ không tổn thương thân nhân ngươi nguyên tắc. Tu đạo tiểu nhân ngạc nhiên, yên lặng, không biết nói cái gì. Chính là trầm mặc, hắc ám tiểu nhân nhi lạnh lùng nói, thành phát giác hết thảy nguy cơ đều bóp chết tại nảy sinh bên trong. Hết thảy đều giết chết, giết trên đời này tất cả mọi người sợ ngươi. Như vậy thì không người dám đang động ngươi. Hạ Cực hỏi ngược một câu, nhân quả quá nhiều, sớm muộn chết tại tên này giết trên đường. Vẫn là nói ngươi cảm thấy thiên hạ này tiên Phật yêu ma đều hội tuần hoàn theo phái ra vừa vặn so với ta mạnh hơn một điểm. Hoặc là nói bộc phát có thể chiến thắng đối thủ nguyên tắc. Đến để cho ta giết khoe oai. Hắc ám tiểu nhân nhi cuồng nhiệt nói. Quản nhiều như vậy làm gì? Giết liền không sai. Coi như đánh bất quá. Cùng lắm thì chết quán ra. Ngươi khẳng định sẽ có kỳ ngộ. Sau đó lại giết trở về. Dù sao bất quá là chút phàm nhân người nhà. Chết thì đã chết thôi. Đều là chút trói buộc. Nhìn xem liền phiền. Bọn hắn giết cả nhà ngươi. Ngươi lấy được lực lượng lại đi giết bọn hắn cả nhà. Đồ thành diệt môn. Tốt bao nhiêu. Sau đó ngươi cường đại như vậy. Khẳng định còn sẽ có nữ nhân thích ngươi. Sau đó lại sinh cái toàn gia. Có cái gì không tốt? Hạ Cực lắc đầu, háo sắc tiểu nhân nhi cảm thấy mình lúc này cũng nên nói một câu. Thế nhưng là nó vậy phát giác bản tâm bi thương. Thế là suy nghĩ nửa ngày, nói thầm ra một câu. Nhân lúc còn nóng, Hạ Cực ngẩn người, ngửa đầu cười lên ha hà. Trước mặt Vu Hành Vân tại đầu ngón tay hắn, tan thành mây khói, đừng nói nóng lên. Ngay cả nửa điểm nhiệt độ đều không có. Thái Âm Ngọc Tịnh Bình bên trong, một đạo tái nhợt linh hồn bị kéo vào trong đó. Băng phong pho tượng bên trong, cái kia khuôn mặt mơ hồ nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ bỗng nhiên hai mắt có chút thần thái, có chút mê mang. Bành, băng phong tan ra, nàng dẫm đạp tại đảo này bên trên. Đây chính là Thái Âm Bình bên trong sao? Vu Hành Vân lộ ra đau thương cười. Cái này chính là mình vĩnh hằng ngục giam a. Cho dù qua hơn ngàn năm vạn năm, vạn vạn năm, cũng sẽ không cải biến. Cho dù Xích Khôi chết, còn có ma Phật địa tàng tiếp nhận. Còn nếu là ma Phật địa tàng vậy bị người giết, cái kia còn sẽ có tân chủ nhân tới đây. Nàng tâm niệm vừa động, chính là một bộ hắc sa quấn tại nàng thân thể trên hạ thể. Suy nghĩ một chút, nàng lại huyễn hóa ra một đôi giày cao gót, dẫn theo giày, chậm rãi đem trong suốt ngọc thấu chân nhỏ vươn vào. Đây chính là tại bình này bên trong thế giới ấy chỗ tốt rồi. Cũng là trong bình thế giới cho tù đồ, phúc lợi. Lại nhất niệm, nàng chung quanh hòn đảo bắt đầu huyễn hóa. Trải qua huyễn biến, mới đầu là cái thôn nhỏ. Trên sườn núi còn có bầy cừu, còn có nhàn nhã tựa ở thuộc hạ chăn dê em bé. Chỗ xa hơn, khói bếp lượn lờ, có chút cổ xưa phòng ốc đều đắm chìm trong sơn lâm trời chiều bên trong. Ngoài thôn tiểu trấn thì là náo nhiệt phi phàm. Thôn trấn vừa đi vừa về trên đường nhỏ, thỉnh thoảng có người đi qua cái này là mình khi còn bé chỗ địa phương. Nhưng ở trên trấn đánh bạc ma bài bạc phụ thân đưa nàng quy ra trăm lạng bạc dòng thua mất. Bành, thôn nhỏ vỡ vụn, sau đó là Phong Nguyệt Ma Tông. Lầu các cao ngất, trong đó xuất nhập nữ tử đều vũ mị mà đa tình. Trưởng giáo đại sảnh, kinh văn các, binh khí các, tạp vật các, tu luyện các, đệ tử phòng ngủ, đài diễn võ, cấm địa, từng cái lầu các, khắp nơi địa phương, đều cất giấu nàng hồi ức. Nàng bị dẫn vào tông môn, làm vì một cái đệ tử bình thường. Nàng cho là mình là rất đặc thù cái kia, bởi vì nhập môn không bao lâu, nàng liền bị thần bí tiền bối thưởng thức mà truyền thụ huyền công. Như mộng lệnh, nàng cảm thấy mình chỉ cần có thể luyện thành môn công pháp này, liền có thể mở mày mở mặt, cho nên một mực liều mạng tu luyện. Quả nhiên, tại cái kia thần bí tiền bối chỉ dẫn dưới, nàng thực lực tiến triển cực nhanh. Từng bước một đi đến Phong Nguyệt Ma Tông mạnh nhất người mới bảo tòa. Lại sau đó càng là đăng lâm tông chủ vị trí. Vốn cho rằng hết thảy xem như viên mãn. Nhưng cái kia thần bí tiền bối chợt biểu lộ thân phận. Nguyên lai hắn là ma giáo chính môn giáo chủ Xích Khôi. Ma giáo chính môn giáo chủ. Địa vị tương đương với chính đạo võ lâm minh chủ. Cực kỳ cao thượng. Lại sau đó, nàng thì là phát hiện, vị này Xích Khôi tiền bối sở dĩ bồi dưỡng nàng, vì chẳng qua là để nàng trai cò nuôi trâu, luyện được âm cực, như mộng lệnh, để hắn thải bổ mà thôi. Thậm chí liền ban đầu ma bài bạc phụ thân thua trận mình, cũng là vị tiền bối này mưu đồ. Bành, Phong Nguyệt Ma Tông vỡ vụn, bọc lấy hắc sa nhỏ nhắn xinh xắn tông chủ đứng tại cái này nhất phương trên hòn đảo. Đứng yên thật lâu, chung quanh tràng cảnh vậy đang không ngừng biến ảo. Phương hướng các phương tràng cảnh nhanh chóng sinh ra, nhanh chóng biến mất, rốt cục, hết thảy kết thúc, trở thành một cái hồ một chiếc thuyền, một cái phồn hoa nhưng không ai vương đô. Vu Hành Vân chậm rãi đi lên chiếc thuyền kia, lại chậm rãi 10 bậc mà lên, đi tới trong trí nhớ Tiêu Dao Vương thích nhất nằm nóc thuyền. Lúc này mới thở phào một cái, trong bình tốc độ thời gian trôi qua cùng bình bên ngoài tỷ lệ hoàn toàn khác biệt. Trong bình trăm năm ngàn năm, bình bên ngoài bất quá một ngày, mà trong bình sẽ không đói khát. Vu Hành Vân cảm thấy cái bình này đang hấp thu lấy mình lực lượng, nhưng cũng tại trả lại lấy mình. Không biết qua bao lâu, có lẽ tầm 5-3 tháng, có lẽ 3-5 năm. Nàng hạ thuyền, đi tới cái kia phồn hoa lại không có một ai vương đô. Nàng đi qua trong trí nhớ cửa hàng bánh bao, đi qua tiệm mì, đi qua. Sau đó, tại chỗ rẽ, nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, dùng sức dụi dụi con mắt, lại mở ra, vẫn là không dám tin. Chỗ góc cua, đường tắt cuối cùng, là một người mặc áo mãng bào thiếu niên. Hắn tựa ở pha tạp trên vách tường, cười nhẹ nhàng, thanh âm mang theo trách móc nặng nề. Làm sao mua cái bánh bao mua đến bây giờ? không biết ta đói đến sao? Vu Hành Vân cắn môi, nước mắt chảy xuống, bỏ ra gương mặt, keng, như mộng lệnh, dương cực. Cộng một trước mắt cấp độ, tầng thứ nhất, miêu tả, ngũ phẩm huyền công, đây là một môn cường đại tinh thần hệ huyễn thuật, nhất cử nhất động, cũng có thể đem người kéo vào mộng cảnh, tu luyện đến chỗ cao thâm, có thể tại quanh thân sinh ra mộng cảnh trận, mang theo ma Phật mặt nạ hạ cực ngồi dưới đất trong khu nhà cao cấp. Tinh thần hệ huyễn thuật, cái kia chính là nhằm vào nguyên thần công pháp. Cái này thu hoạch được còn thật là không dễ. Giờ khắc này, hắn con người trước cái kia ba đạo xoay tròn tiểu nhân nhi chợt tốc độ trở nên nhẹ nhàng. So với trước đó mất cân bằng lại có chút ít biến hóa. Chỉ chờ tới lúc 109 ngày sau đó, mình liền có thể đột phá thiên nhân ngũ đại hạn một trong tâm hạn đi. Hạ cực cũng không cảm thấy mình chậm chạp, người khác đột phá phương thức. Hắn đã biết, đơn giản hai loại, loại thứ nhất, cắn dược, luyện hóa yêu đan, chống đỡ qua phản phệ. Loại thứ hai, ba loại tiểu nhân lựa chọn một cái, mà nhiều nhất thì là thái thượng vô tình tu luyện tiểu nhân. Nhưng hắn lòng quá tham, hắn không chỉ có không cắn dược, thậm chí liền lựa chọn đều không làm. Mây đen gió lớn, im ắng bước chân từ ma giáo trong mật đạo truyền đến. Một nhóm trọn vẹn 16 người, chính vận dụng công pháp nhanh chóng rút lui. Nhất làm bọn hắn chấn kinh là, Tiêu Giao Vương, thân pháp thế mà rất không tệ, thậm chí miễn cưỡng tiến lên đỉnh cấp cao thủ cấp độ. Xem ra cái này vương gia giấu thật sâu, chí ít đồ mệnh bản sự là rất mạnh. Lúc đầu, Bích Thiền hoặc là Chân Y Y còn xung phong nhận việc. Chuẩn bị cõng vương gia tiến lên. Hai người đều là ma nữ. Đối với cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, loại lời này căn bản lơ đễnh. Nhất là Chân Y Y, tại bị ma giáo giáo chủ phản bội về sau, suy tư hạ Tiêu Giao Vương chuyện tình gió trăng, tốt như không nghe nói hắn có lỗi với nữ nhân nào. Cho nên thậm chí động điểm tâm nghĩ, thỉnh thoảng ngay tại Tiêu Giao Vương trước mặt biểu hiện ra thanh thuần bộ dáng. 16 người đều là im ắng, thậm chí liền vị kia Bạch Phát Kỳ hiệp Sở Thăng Thô vậy đi theo trốn thoát. Về phần cái kia thả bọn họ đi giáo chúng thì sớm bị lặng lẽ giải quyết. Đây cũng không phải tâm ngoan thủ lạt, mà là ma giáo cũng không tin tưởng lòng người, bởi vì lòng người dễ biến, chỉ có giết đệ tử kia, bọn hắn đi hướng mới chính thức không người biết đến. Huống chi, bọn hắn trả lại đệ tử kia nhận lời. Người chết rồi, tự nhiên chịu không được nhận lời. Bọn hắn vậy không tính nuốt lời mật lâm. Một chỗ mới dây leo lão đằng quấn quýt lấy nhau che phủ lấy cửa hang. Từ bên ngoài nhìn, nơi này rời xa trong rừng tiểu đạo, tức liền đi vào trong đó, cũng cảm thấy nơi đây là cất giấu rắn độc vật chỗ ngồi. Không người trở về, xoẹt xoẹt, cửa hang động hai lần, sau đó triệt để bị sốc lên. Phong Bất Nịch từ dưới đất cấp tốc leo ra, cảnh giác địa nhìn chăm chú bốn phía, ngay sau đó là Chân Y Y. Hai người này đều là ma giáo đứng hàng thứ tự cao thủ, nhất là Họa Địa Vi Tai, nguyên tứ đại hộ pháp một trong Diễm Nha Phong Bất Nịch. Lúc trước từ Yên Vân Kiều tiến công, hắn nhưng là cùng cho là ma giáo hữu sứ Lộ Kim qua cùng nhau dẫn đội. Chân Y Y nhìn như tuổi trẻ, nhưng những năm này quả thực từ Xích Khôi nơi đó lấy không ít chỗ tốt. Mà đến cướp đoạt cửu thánh giáp lúc, nàng thế nhưng là cùng Phong Bất Nịch cùng một chỗ lĩnh đội. Về phần cái khác, Bích Thiền, Kinh Hồng, Quỷ Âu Đà, Ngũ Tiểu Vân chờ một chút thực lực vậy đều không yếu. Đều là đạt đến đỉnh cấp cường giả phạm trù. Không chỉ có như thế, những người này là đều có kỳ môn dị đường. Cuối cùng đi tới thì là Tiêu Giao Vương. Hắn vừa ra tới lập tức bị ma giáo các cao thủ bảo vệ nghiêm mật. Cái này vương gia, bây giờ thế nhưng là bọn hắn cây cỏ cứu mạng, cũng là tương lai hy vọng. không thể ra nửa điểm sự tình. Chân Y Y cõng rời đi ma giáo lúc mượn gió bẻ măng lấy ra cửu thánh giáp. Những người khác cũng là hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Từ nơi này phân bộ đem bảo vật, chân quý đan dược, công pháp cơ hồ rút cái không. Xem như sơ bộ tranh đoạt ma giáo thế lực môn phái nội tình. Về phần quá trình vì sao A So trong tưởng tượng thuận lợi. Trừ một chút khách quan tình huống bên ngoài. Bọn hắn cảm thấy khả năng bởi vì Tiêu Dao Vương là cái vật biểu tượng. Chỉ cần cùng hắn một phe cánh, liền hội mang đến vận may. Bây giờ, mọi người đi tới mặt đất. Phong Bất Nịch thực lực trên mặt đất khí chi đạo bên trên. Đã là miễn cưỡng đạt tới siêu phàm cảnh giới. Mặc dù còn chưa vững chắc, nhưng đã có thể thông qua thần thức cảm giác bốn phía. Hắn tự nhiên cũng đã thu hồi trước đó bị mất trận bàn. Đau khác, bây giờ cẩn thận từng ly từng tí địa cảm giác bốn phía. Sau đó cấp tốc địa truyền âm báo cho xung quanh ma giáo tuần tra đệ tử phân bố. Về phần trở về vương đô đường xá, bọn hắn sớm tại địa lao bên trong liền thiết kế tốt. Bích Thiền vỗ tay một cái, mặt đất bỗng nhiên chui ra một chút kỳ dị màu đỏ thi thể. Những thi thể này bắt đầu nhanh chóng hướng về phương Tây mà đi. Chân Yêu Yêu, Tam Tý Đồng Tử, Ngũ Tiểu Vân chờ cực thiện ám sát chi đạo ma môn tinh anh. Cũng là theo tới, một đường, bẻ gãy nghiền nát, ma giáo tuần sát đệ tử, nhào nhào trong lúc vô tình chết đi. Sau đó bị hóa thi, không lưu nửa điểm vết tích. Trong lúc đó, Sở Thăng Thô vậy không nói một lời, nhưng cũng chưa từng tùy tiện ra tay. Hắn tu luyện cửu tàng bí võ đã chú định lần tiếp theo xuất thủ hội long trời lở đất. Sao có thể tùy tiện dùng xong? Như thế, trọn vẹn 2 ngày 2 đêm sau, đám người rốt cục thoát ly ma giáo phạm vi thế lực. Mà khoảng cách vương đô cũng không coi là xa xôi, mới đến trên quan đạo không bao lâu, nơi xa chính là một đội ước chừng chớ trăm người kỵ binh rục ngựa mà đến. Tiêu Dao Vương biến mất, Hạ Ninh tự nhiên là vội muốn chết, binh bộ, hình đường, ám vệ các phương đều tại xung quanh tìm kiếm Hạ Cực tung tích. Tất cả khả nghi người chờ đều sẽ bị kiểm tra. Mà ma giáo bọn người tự nhiên là khả nghi đến cực hạn. Kỵ binh lập tức vây quanh cái này hơn 10 người, nghiêm trận lấy đợi, hướng truyền xa tin tức. Nghỉ, nơi xa vang lên lần nữa tiếng vó ngựa. Chợt, một gã khải giáp kỵ úy mang theo 300 tên lính nhanh chóng rục ngựa mà đến. Đợi cho thấy rõ cái kia hơn 10 người ở giữa thiếu niên sau. Kỵ úy mặt lộ vẻ kích động. Vội vàng một cái xoay người, trực tiếp xuống ngựa, nửa quỳ trên mặt đất cung kính vô cùng nói, gặp qua Tiêu Dao Vương. 8. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.